tinh tế chi tình cũ khó truy. Chương 69, xác suất 1 phần ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 xác suất 1 phần ngàn. Sau khi Thẩm Khiêm biết tin sát thủ Cư Nhiên dám trực tiếp xông vào, tức khắc nổi trận lôi đình, quá kiêu ngạo, Cư Nhiên dám phái sát thủ đến tận bên trong tập đoàn Đỉnh Thiên. Thẩm Khiêm nghiến răng nghiến lợi nói, căn cứ theo phân tích gen từ các mảnh thi thể ở hiện trường, kẻ đó hẳn là Bạch Phỉ xếp hạng thứ 12 trên bảng sát thủ. Tề Lương nói, Bạch Phỉ có một thói quen thích giết người giữa ban ngày, còn thích giết người ở nơi công cộng. Cũng may Lục Vân Sơ có vòng bảo hộ hoàng kim, mới không gây ra thiệt hại thương vong nào. Tề Lương chỉ biết Phương Vân Kiệt cùng Lục Vân Sơ quan hệ thân thiết, lại không nghĩ rằng Phương Vân Kiệt sẽ đem món đồ bảo mệnh như vòng bảo hộ hoàng kim giao cho Lục Vân Sơ. Phương Vân Kiệt đối với Lục Vân Sơ cũng quá hào phóng. La Vĩnh nhịn không được nói, Phương Vân Kiệt cùng Lục Vân Sơ quan hệ không bình thường, cho nên đối đãi với Lục Vân Sơ cũng khác với người thường. Thẩm Khiêm ngăn lại cơn tức giận. Kỳ thật lúc ấy Lục Vân Sơ đã vào cơ giáp của Tần Duệ, viên cao bạo đạn kia không thể phá được cơ giáp Tần Thiếu, Lục Vân Sơ ném ra vòng bảo hộ hoàng kim hẳn là vì giữ mạng cho 4 người công nhân tái chế. Tề Lương nói, không nghĩ tới, vòng bảo hộ hoàng kim cư nhiên lại có thể hoàn toàn chống đỡ được uy lực của cao bạo đạn. Nếu không chống đỡ được sẽ không có danh khí lớn như vậy còn bán đắt đến vậy. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, việc cấp bách bây giờ là giải quyết tập đoàn Mặc Vân. Cái công ty này thật vô pháp vô thiên, nếu không đáp trả, đám người điên kia còn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu. Thẩm Khiêm chống tay sau lưng, lạnh lùng thốt, Tần gia, cả anh về rồi à? Tần Duệ ngồi ở trên sofa, không có đáp lời. Cả em nghe nói anh vừa cứu Lục Vân Sơ, anh cứu hắn hẳn là đã tiêu tan hiềm khích lúc trước với anh rồi đi. Tần Khả Giao tiếp tục nói, cho dù không có ta trên tay Lục Vân Sơ có vòng bảo hộ hoàng kim, em ấy cũng sẽ không có chuyện gì. Tần Duệ nói, nhưng nếu không phải ca ca chặn được tên sát thủ, Lục Vân Sơ ngay cả thời gian phát động vòng bảo hộ hoàng kim cũng không có thì hắn chết chắc rồi. Tần Duệ nhắm mắt lại, không để ý tới Tần Khả Giao. Tần Khả Giao không cam lòng, tiếp tục nói, ca ta đã xem qua ghi hình lúc đó, dù Lục Vân Sơ không phát động vòng bảo hộ hoàng kim, có ca ca che chở, hắn cũng không xảy ra chuyện gì, dưới tình huống đó hắn phát động vòng bảo hộ hoàng kim làm cái gì? Ta nghĩ nhất định là hắn muốn phân rõ giới hạn với ca ca, người ta tình nguyện lãng phí vòng bảo hộ hoàng kim 30 tỷ cũng không bằng lòng nhận tình cảm của anh, cảm ơn anh cứu mạng. Khả Giao, ngươi không cần nói bậy, lúc ấy ở hiện trường còn có 4 gã công nhân, Vân Sơ là vì cứu mạng những người đó, mới phát động vòng bảo hộ hoàng kim. Những lời Tần Khả Giao nói chính là từ huyệt của Tần Duệ. Hắn nhìn Lục Vân Sơ tung ra vòng bảo hộ hoàng kim, Tần Duệ phát hiện chính mình càng ngày càng không hiểu gì về Lục Vân Sơ cư nhiên ngay cả đồ vật như vòng bảo hộ hoàng kim cũng có, là Phương Vân Kiệt đưa sao? Vòng bảo hộ hoàng kim rất khó xin, đại lão bên quân đội cũng rất khó lấy được. Lục Vân Sơ ở dưới loại tình huống đó phát động vòng bảo hộ hoàng kim, thật là không muốn chấp nhận tình cảm của hắn sao? Vì cùng hắn phân rõ giới hạn, lãng phí một cái vòng bảo hộ hoàng kim. 4 tên bình dân đê tiện thôi mà, Tần Khả Giao nói, Tần Duệ đen mặt của mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khả Giao, mạng người đều bình đẳng, mạng bình dân cũng là mạng. Tần Khả Giao không để ý nhún vai, nói, ca, từ khi nào anh lại nói chuyện như mấy ông già thích làm bộ làm tịch vậy? Khẩu hiệu bình đẳng đã được hô mấy vạn năm nay, có thấy khi nào thật sự bình đẳng đâu? Vân Sơ không giống nhau ngươi, em ấy là người thiện lương. Tần Duệ nói, Tần Khả Giao cười nhạo một tiếng, nói, ca, anh đang nói đùa sao? Sự tình tập đoàn Đỉnh Thiên có sát thủ lẫn vào gây ồn ào huyên náo. Lục Vân Sơ dùng vòng bảo hộ hoàng kim bảo vệ 4 công nhân tái chế cũng bị lan truyền nhanh chóng. Tằng Sùng Nhạc nhìn Lâm Trác Hàm, nói, Trác Hàm, người đã liên hệ với Lục Thiếu chưa? Sát thủ xâm nhập vào tập đoàn Đỉnh Thiên, mục tiêu hình như chính là Lục Thiếu. Ta đã gọi cho Vân Sơ rồi, cậu ấy nói không có việc gì, chỉ là gần đây tập đoàn Đỉnh Thiên có chút hỗn loạn, không tiện xuất đầu lộ diện. Lâm Trác Hàm lo lắng sốt ruột nói, không có việc gì thì tốt, bất quá vô duyên vô cớ, người hiền lành như Lục Thiếu sao có thể trêu chọc đến sát thủ chứ? Tằng Sùng Nhạc nhíu mày nói, Lâm Trác Hàm lắc đầu, không biết, bất quá nghe nói tập đoàn Đỉnh Thiên đang rối loạn, đã có vài công nhân gặp chuyện không may. Không nghĩ tới Lục Thiếu cư nhiên ngay cả thứ đồ hiến lại như vòng bảo hộ hoàng kim cũng có. Chỉ là thứ này dùng để cứu 4 công nhân tái chế thực sự có chút đại tài tiểu dụng, tuy rằng trên mấy tờ báo chí không nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài vẫn lộ ra một chút tiếc nuối. Phương Tổng đối với Lục Thiếu thật sự không tồi. Lâm Trác Hàm từ tận đáy lòng khâm phục Phương Vân Kiệt. Tần Thiếu cũng không tồi, bất quá cá cùng tay gấu không thể chọn cả hai, không biết Lục Thiếu sẽ lựa chọn như thế nào. Tằng Sùng Nhạc lắc đầu nói, Tần gia, Lục Vân Sơ thật đúng là mạng lớn. Tần Khả Dao nhịn không được căm giận nói, đúng vậy, tên sát thủ kia có tiếng tăm lừng lẫy trên bảng sát thủ, kết quả lại kết thúc ở tập đoàn Đỉnh Thiên. Tần Phàm nói, sau khi Tần Phàm bị đào thải, vẫn luôn không cam tâm, bất chấp tất cả tìm người ở Đỉnh Thiên lan truyền lời đồn đãi Lục Vân Sơ. Sao chép Tần Phàm không nghĩ tới Thẩm Khiêm đại sư nghe được lời đồn đãi hoàn toàn không có lòng nghi ngờ Lục Vân Sơ, cư nhiên còn muốn thu Lục Vân Sơ làm đệ tử quan môn, những người đi giải rác lời đồn đãi đều bị đuổi khỏi Đỉnh Thiên. Ca ca thật đúng là đồ ngốc, cho dù cứu được Lục Vân Sơ thì trong lòng Lục Vân Sơ cũng chỉ có Phương Vân Kiệt. Căn bản không có coi trọng ca ca. Tần Khả Dao thầm nghĩ, Lục Vân Sơ thật đúng là thứ hồ ly tinh, đem ca ca mê hoặc đến mức tìm không thấy bắc, nàng ôn tồn cùng ca ca nói chuyện, ca ca lại coi nàng như kẻ thù. Tuy nhiên Phương Vân Kiệt cũng quá hào phóng, thực sự đem vòng bảo hộ Hoàng Kim giao cho Lục Vân Sơ, gia hỏa Lục Vân Sơ cũng quá phí phạm của trời, cư nhiên dùng vòng bảo hộ Hoàng Kim cứu 4 công nhân, Phương Vân Kiệt mà biết, sợ là hắn sẽ hộc ra máu. Tần Phàm nói, còn không phải sao, ca ca còn nói Lục Vân Sơ thiện lương, ta thấy hắn chính là đầu óc có vấn đề. Tần Khả Dao khinh thường nói, kia chính là vòng bảo hộ Hoàng Kim à, giá trị 30 tỷ, 30 tỷ là biết bao nhiêu tiền a, gia tộc một năm cho nàng tiền tiêu vặt cũng chỉ có mấy ngàn vạn, trước kia ca ca còn sẽ trợ cấp một ít, hiện tại ca ca bị Lục Vân Sơ mê mẩn, không thèm để ý tới nàng. Rốt cuộc Phương Vân Kiệt cảm thấy thế nào về thứ hàng phá của Lục Vân Sơ, còn có cả ca ca nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sự kiện ám sát phát sinh, Lục Vân Sơ đã trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm, thật vất vả mới tìm được cơ hội liên lạc cùng Phương Vân Kiệt. Ca, có phải anh đã gọi em nhiều lần? Lục Vân Sơ nhìn Phương Vân Kiệt trong màn hình, đệ đã dùng vòng bảo hộ Hoàng Kim rồi. Lục Vân Sơ ngượng ngùng cười. Ca, anh đã biết rồi. Đệ nháo ra động tĩnh lớn như vậy, ta không muốn biết cũng không được. Theo ta được biết tình huống lúc đó, đệ đã bị Tần Duệ đưa vào trong cơ giáp, lấy năng lực phòng hộ của cơ giáp, đệ nhất định sẽ không có việc gì, đệ ném ra vòng bảo hộ Hoàng Kim, tác dụng duy nhất chính bảo vệ 4 người công nhân kia, đệ không cảm thấy đệ làm như vậy có chút lãng phí sao? Ca, sinh mệnh đều quý giá, Phật nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Chúng ta không thể bởi vì đối phương thân phận thấp kém, liền coi sinh mệnh của bọn họ là hèn mọn, phải đối xử bình đẳng. Lục Vân Sơ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không biết nguyên lai đệ là người trách trời thương dân như vậy, thật đúng là làm ta giật mình a. Phương Vân Kiệt tràn đầy châm chọc nói. Ca ca, em trai anh là người rất lương thiện, cho nên một người tàn nhẫn độc ác động một chút là làm người ta phá sản như anh, đại khái là không hiểu được em. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ nói. Phương Vân Kiệt cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói. Đúng vậy, ta xác thật khó có thể lý giải, em trai thân ái của ta lại lương thiện đến vậy, thật làm ta khó có thể tưởng tượng, đệ có muốn nhận thưởng hay không à, phần thưởng thì không cần đâu. Lục Vân Sơ tỏ vẻ ngượng ngùng nói, đệ không cảm thấy nếu đệ nói với ta là đệ sợ thiếu nhân tình Tần Duệ nên mới làm vậy thì càng đáng tin cậy hơn sao? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì, mới khiến đệ làm ra sự tình hoang đường như vậy, Vân Sơ ta không cảm thấy đệ là người không có tính toán như vậy. Phương Vân Kiệt nghiến răng nói. Được rồi, em nói. Lục Vân Sơ nhấc tay đầu hàng. Em làm như vậy, là bởi vì em cảm thấy có một người trong 4 công nhân kia có xác suất 1/1000 là đại tẩu. Phương Vân Kiệt đột nhiên đứng lên, nói. Đệ nói cái gì, đại tẩu của đệ, Phương Vân Kiệt đột nhiên lớn tiếng, khiến Lục Vân Sơ bị sốc. Cả anh đừng kích động, em cảm thấy anh nên chú ý trọng điểm là tỷ lệ 1/1000, cái tỷ lệ này thật sự quá xa vời, vì đánh cuộc khả năng 1/1000 này mà dùng cả vòng bảo hộ Hoàng Kim, em xác thật đúng là có điểm lỗ mãng. Kỳ thật sau khi xong việc em phi thường hối hận, cảm thấy thực có lỗi với đại ca, anh lo lắng an nguy của em nhịn đau bỏ thứ yêu thích đem vòng bảo hộ Hoàng Kim nhường cho em lại dùng để cứu mấy công nhân, thật sự là không nên a, cho dù bên trong có người có tỷ lệ 1/1000 là đại tẩu thì sao chứ? Bất khóa đó chỉ là kẻ muốn gợi yêu ta ết đại ca thân ái của em thôi. Nhưng vòng bảo hộ Hoàng Kim đều đã dùng, em có hối hận cũng không còn kịp. Lục Vân Sơ thầm nghĩ, Phương Vân Kiệt tìm Đường Tuyên đã mấy năm, nếu Đường Tuyên thực sự bị cậu liên lụy mà chết e rằng cậu cùng ca ca sẽ xảy ra hiềm khích. Điểm chân quý của vòng bảo hộ Hoàng Kim không nằm ở giá trị 30 tỷ, mà nằm ở chỗ dù có ra giá cũng không có người bán, mua nó cần phải đăng ký, có rất nhiều kẻ có tiền cũng không có tư cách mua. Một cái vòng bảo hộ Hoàng Kim, ở mức độ nào đó mà nói có nó tương đương với có thêm một cái mạng. Thành thực mà nói, sau đó cậu thực sự đã rất đau lòng. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vân Kiệt ngắt lời Lục Vân Sơ. Đệ làm đúng, đừng nói là tỷ lệ một phần ngàn, cho dù tỷ lệ một phần vạn, đệ cũng nên bảo vệ hắn cho ta. Vòng bảo hộ hoàng kim tuy rằng chân quý, nhưng cũng chỉ 30 tỷ mà thôi, Phương gia chúng ta không thiếu chút tiền này. Lục Vân Sơ, cái gọi là cầm thú đại khái là giống như đại ca của cậu đi, mới nãy còn của trách cậu một hồi, khi dính đến lão bà liền thay đổi sắc mặt. Cái gì mà nhà đầu tư vàng không làm sinh ý lỗ vốn, đều là mù trắng mắt cách trương.